Chàng rể quyền thế, chương 2270, góc truyện audio.com. Bởi vì bên khu giải trí The Win rối loạn một trận, Phương Diệu Nga rời khỏi khách sạn, đặt phòng tổng thống ở khách sạn Paris bên cạnh lần nữa. Bùi Nguyễn Minh làm như không có chuyện gì xuất hiện, cùng Phương Diệu Nga gửi hành lý qua đó. Vào lúc này, Bùi Nguyễn Minh gọi cho Trịnh Tiết Sương một cuộc điện thoại. Xác định lúc này cô hoàn toàn thuận lợi, mới yên tâm một chút. Bùi Nguyễn Minh gần như có thể chắc chắn, cho dù là ai muốn giết mình, như vậy mục tiêu đều sẽ đặt ở trên người mình. Chỉ cần mình không gặp mặt Trịnh Tiết Sương, như vậy tạm thời Trịnh Tiết Sương sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa Bùi Nguyễn Minh cũng tin tưởng, bởi vì kế hoạch thiết kế tỉ mỉ thất bại, làn sóng tập kích thứ ba của đối phương sẽ không xuất hiện quá nhanh. Hiện giờ mình nên tập trung tinh thần giải quyết phiền phức thay Phương Diệu Nga. Sau đó mới có thời gian đảo khách thành chủ, hoàn toàn giải quyết bọn họ trước khi đối phương kịp ra tay. Ở khách sạn Paris thoảng cái buổi chiều, giống như Bùi Nguyễn Minh dự liệu không xảy ra chuyện lớn gì. Trái lại anh nhân cơ hội này nghỉ ngơi mấy tiếng để khôi phục thể lực. Nhưng mà vào lúc này, di động của Phương Diệu Nga vang lên nhiều lần. Toàn bộ đều là Quách Anh Hùng gọi điện tới. Ngoại trừ cuộc điện thoại đầu tiên cho Phương Diệu Nga biết địa điểm ăn cơm tối hôm nay sẽ đổi lại. Cuộc điện thoại của anh ta đều là dặn tối nay Phương Diệu Nga nhất định phải đến đúng giờ. Hơn nữa vì kinh doanh, mọi việc phải nhẫn nại một chút, đừng quá mức kích động. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, đặc biệt là tình huống ra tay đánh người vào buổi sáng. Tuyệt đối không thể xuất hiện, bởi vì cậu ba nhà họ Hòa không phải con cháu bình thường của nhà họ Hòa có thể so sánh được. Nếu đối nghịch với anh ta, nói không chừng kết cục sẽ rất thảm. Chuyện ngược, lúc nghe điện thoại Phương Diệu Nga không kiêng kỵ Bùi Nguyễn Minh, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ ứng phó vài câu, chạy ra ngoài giúp Bùi Nguyễn Minh cắt dưa hấu. Vị Quách Anh Hùng này là gì với Quách Tuấn Anh, một trong bốn cậu chủ ở Cảng Thành? Bùi Nguyễn Minh tràn ngập hứng thú mở miệng. Người này có chút thú vị, đối với chuyện của cô để tâm như vậy, nhưng thái độ lại quá mức kiêu căng. Phương Diệu Nga nói khẽ. Quách Anh Hùng xem như là chi thứ của nhà họ Quách ở Cảng Thành. Là đàn anh của tôi lúc học đại học. Anh ta tốt nghiệp xong thì không kinh doanh gì cả. Thay vào đó anh ta làm thuyết khách giữa hai nơi là Cảng Thành và Las Vegas. Anh ta phải dựa vào chuyện này kiếm tiền. Tối nay có thể giúp chúng ta ổn định bên cậu ba nhà họ Hòa. Phía bên tôi phải cho anh ta 3 tỷ rưỡi làm phí cảm ơn. Anh ta có thể không ra sức được sao? Bùi Nguyễn Minh cười, thay đổi đề tài nói. Tuy cậu ba nhà họ Hòa là người nhà họ Hòa ở Las Vegas, nhưng tôi nghe nói, anh ta càng thích làm bên giới hắc bạch, có phong cách làm việc của người trong giang hồ. Dựa theo tính cách của anh ta, cơm tối hôm nay, tuyệt đối không phải bữa tiệc có đãi ngộ tốt gì. Cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bùi Nguyễn Minh hiểu rất rõ đám cậu chủ quần là áo lượt này. Đặc biệt là người có bối cảnh. Một đám ăn thịt người cũng không nhả xương. Nếu Phương Diệu Nga lơ là mà nói, nói không chừng tối nay sẽ thiệt lớn. Phương Diệu Nga lấy một phần tài liệu ra, lật xem mấy lần xong, trầm giọng nói, cậu ba nhà họ Hòa, Hòa Trạch Bình, dựa theo tài liệu mà thư ký tôi mới đưa. Anh ta ngoại trừ có dáng vẻ của người trong giang hồ, còn tham tài háo sắc. Vì tính cách này, anh ta nuôi không ít phụ nữ. Hơn nữa, rất nhiều người đã có gia đình. Nghe nói anh ta thích khẩu vị này. Vì chuyện này, chồng không ít người đã quậy lớn, nhưng đều bị anh ta chèn ép một cách tàn nhẫn. Có một lần, một cô chủ thuộc chi thứ trong gia tộc đứng đầu trong nước bị anh ta vũ nhục. Cuối cùng nhà họ Hòa phải bỏ tiền ổn định chuyện này. Nhưng chuyện này cũng cổ vũ kiêu ngạo hung hãn của anh ta, khiến anh ta cảm thấy chỉ cần là ở Las Vegas, không có chuyện gì anh ta không làm được. cho nên bữa tiệc tối nay tuyệt đối không thể ăn. Cách chương.